Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, chương 2427. Đào, Bào Hán Căn, Đông Cương, là Đông Hoang Chi Đông, chính là Đông Hoang Đại Lục, nhất cổ lão huyền kỳ chi địa, mộc tộc, thế lực trải rộng Đông Cương hơn phân nửa ranh giới, rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều chịu lấy hắn tiết chế. Vị này độ thiên kiếp tiền bối, chẳng lẽ là mộc tộc cường giả? Nói cách khác, tại sao hội dẫn là như thế kinh thế hãi tục chi thiên kiếp? Nhưng nếu như không phải, vậy hãy để cho người rung động rồi. Hắn tuyển ở chỗ này độ kiếp, chẳng lẽ là muốn tìm mộc tộc phiền toái? Mộc tộc tổ địa, mai táng lấy mộc tộc vô số tiên hiền, là gần với mộc tộc đương kim thánh thành trọng địa. Vị tiền bối này dám ở chỗ này độ kiếp, sẽ không sợ khiến cho mộc tộc bất mãn sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vây xem đám bọn họ đều là nghị luận nhau nhau. Kinh hô không chỉ, một hồi thiên kiếp có khả năng khiến cho đến tiếp sau phản ứng. Thật sự quá cường liệt, mọi người đều là đối với việc này phỏng đoán không chỉ. Chúng thuyết phân vân, không phải trường hợp cá biệt. Thanh Lâm lại không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hoàn toàn là mượn địa phủ thế giới cùng tứ cấp bản đồ thiên bị đả thông chi tế hàng lâm nơi đây. Trước đó, Thanh Lâm căn bản không có nghĩ tới hắn sẽ đến Đông Cương. Bất quá biết được nơi đây khoảng cách mộc tộc tổ địa không xa về sau, Thanh Lâm lại lập tức trong nội tâm mừng thầm. Mộc tộc, ta Thanh Lâm lần này bị nhốt địa phủ thế giới hơn 500 năm. Tất cả đều là bái ngươi đám bọn họ ban tặng. Ta từng có nói, cuối cùng có một ngày sẽ đạp vào ngươi tộc chi thánh thành, cho các ngươi cho ta mà run rẩy. Hôm nay, ta trước hết theo ngươi cái này tổ địa bắt đầu, đem ngươi cái này mộc tộc chi căn cho bới. Thanh Lâm một bên khóe miệng tràn đầy cười lạnh, một bên tự nói, hắn đặt mình trong thiên kiếp lôi hải bên trong, thần niệm cũng đã như là thủy triều, nhanh chóng phố tản ra đi. Một tòa khí thế rộng rãi, nhưng đã tan hoang đại thành, xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong, lại để cho trên mặt hắn tiêu ý, lập tức trở nên càng đậm. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, lập tức đã là dương khởi hành hình, như là lưu cầu vòng, hướng phía viễn không kích bắn đi. Tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, mấy ngàn vạn ở bên trong lãnh thổ quốc gia dưới chân của hắn, hoàn toàn chỉ cần tầm gần nửa canh giờ là có thể đơn giản đến. Không có qua bao lâu thời gian, cái này một tòa hơi có vẻ hoang vu đại thành cũng đã xuất hiện ở Thanh Lâm phía trước. Tại đây là được mộc tộc chi tổ địa rồi. Cái này tòa thành hiển nhiên là bị vứt bỏ. Bất quá dù vậy, cũng như trước có thể nhìn ra này thành ngày xưa huy hoàng, cũng có thể nhìn ra mộc tộc cường đại. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên kiếp không tán, Thanh Lâm đi tới chỗ nào, sẽ cùng ở đâu? Thanh Lâm chân trước dừng lại, cái kia kiếp lôi chi hải, chân sau liền nhanh chóng đã tới. Bốn màu lôi hải, mênh mông cuồn cuộn không ngừng, bành trướng không chỉ, mỗi một mảnh bọt nước đều là sáng chói lôi lực. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, người vây xem đám bọn họ cũng đều là theo đuôi tới, tiếp tục chứng kiến trận này siêu phàm thoát tục cái thế thiên kiếp. Thế nhưng mà, mọi người cũng đều là không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì bọn họ đã thấy được cái kia khí thế rộng rãi mộc tộc tổ địa. Đối với cái này, mọi người khó tránh khỏi chịu nghi hoặc, không biết người độ kiếp đến tột cùng vì sao phải tới đây. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều mọi người kịp phản ứng, cái kia lôi hải bên trong, trong lúc nói chuyện tựu có đạo đạo thần lôi tung bắn mà ra, hướng phía đại địa phía trên tràn ngập mà xuống. Cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt, mọi người phương mới phát giác đến, lôi hải tại vừa mới di động trong quá trình đã làm cho cái này một mảnh dãy núi, đống bừa bộn một mảnh, hoàn toàn giống như là đã xảy ra một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến. Cảnh hoang tàn khắp nơi, đây là, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, người vây quanh cũng đều là không khỏi chịu nhíu chặt lông mày. Nhìn về phía Lôi Hải ánh mắt, trở nên là khó như vậy dùng tin, âm âm, lại không đều mọi người kịp phản ứng. Cái kia vô số thần lôi, cũng đã tật bắn mà rơi xuống. Khả dĩ chứng kiến, cái kia dài khắp cỏ hoang tường thành, đã bị những thần lôi phách chạm, lập tức mảng lớn ngã xuống. Cái kia trong thành cổ kiến trúc, cũng là lập tức sụp đổ. Một mảng lớn hợp với một mảng lớn, hóa thành một mảnh gạch ngói vụn. Cái này một tòa thành, tuy có hộ thành đại trận thủ hộ, nhưng nó dù sao đã bị vứt bỏ rồi. Hộ thành đại trận quanh năm chưa từng giữ gìn, sớm đã khó có thể phát huy ra xứng đáng tác dụng. Rừng rực thần lôi, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, sẽ đem tòa đại trận cho sinh sinh đánh tan. Trong thành kiến trúc lập tức triệt để bạo lộ tại thần lôi phía dưới, bị hắn phai mờ, phá hư, cũng hoàn toàn là ở hợp tình lý sự tình. Âm âm, chấm ngoặc kép, âm âm, chấm ngoặc kép, hoàn toàn như là tận thế hàng lâm hình ảnh. Ở chỗ này biểu hiện chính là như vậy, phát huy vô cùng tinh tế. Đông Hoang 10 đại một trong những gia tộc tổ địa, hoàn toàn như là giấy, bị cướp lôi chi lực, thỏa ích dày vò, đang ở Lôi Hải bên trong. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, trên mặt tiêu ý cũng là trở nên càng phát ra dày đặc. Đây chỉ là bắt đầu, mục đích của ta là đem cái này một tòa thành hủy diệt hoàn toàn. Thanh Lâm cười cười, nhìn về phía cái này phiến tổ địa, ánh mắt đã là trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Mộc tộc chi nhân, chuyện xấu làm tuyệt, cùng tà đạo ma tu cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này sớm đã lại để cho Thanh Lâm đối với bọn họ có giết chết hết chí. Hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp tới đây, Thanh Lâm lại há có thể đơn giản buông tha lúc này đây đến từ không dễ cơ hội. Người nào dám can đảm tại ta mộc tộc tổ địa trước cửa dương oai? Đột nhiên, một tiếng quát khẽ tự trong thành vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền gặp được cái kia trong thành ở chỗ sâu trong, lập tức đã là ba đạo thân ảnh tung bắn mà ra. Cái này ba đạo thân ảnh đều là tốc độ cực nhanh, đều là quanh thân tách ra kim quang, hiển nhiên là ba cái kim ảnh chúa tể. Bọn họ là mộc tộc tổ địa thủ hộ giả. Cái này tòa cổ thành lọt vào công kích, ba người tự nhiên sẽ tại trước tiên xuất hiện. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, căn bản không chờ bọn họ nhìn rõ ràng tình huống. Trong hư không, chợt tựu là một cái già thiên màu đen bàn tay lớn tràn ngập mà ra. Bàn tay to kia, hoàn toàn giống như là cổ thiên ma bàn tay lớn, tại trong hư không tung hoành mà qua, lập tức đã là vỗ vào ba gã kim ảnh chúa tể trên người. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, ba vị mộc tộc cường giả, hoàn toàn giống như là giấy bùn nặn, trực tiếp ở đằng kia trong hư không, tạc vỡ thành làm một phiến huyết vụ. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mắt thấy cái này bức họa mặt, ở đây tất cả mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Có một loại cực kỳ khó tả chi sợ hãi cảm giác. Tập, kích, chạy lên não, của ta trời ơi, vị này độ kiếp tiền bối, còn thật không phải là mộc tộc chi nhân, hắn thật là hướng về phía mộc tộc tổ địa mà đến. Ba cái kim ảnh chúa tể, trong đó thậm chí không thiếu chín ảnh kim ảnh chúa tể. Thế nhưng mà ở đằng kia một cái màu đen đại dưới tay, lại có vẻ là như vậy không chịu nổi một kích. Đây quả thật là quá không thể tưởng tượng. Đến tột cùng là ai dám can đảm đối với mộc tộc bất lợi? Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào mộc tộc trả thù sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trong lúc nhất thời, kinh hô nổi lên bốn phía. Ở đây tất cả mọi người đều là đối với việc này tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Khó có thể tưởng tượng, rõ ràng có người dám hướng Mộc tộc huy động dao mổ, giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Mộc tộc tổ địa ở chỗ sâu trong, liên tiếp gào thét, vạch phá phía chân trời, mọi người lần nữa chịu động dung, nghĩ đến cái này nhất định là Mộc tộc trấn thủ ở này càng cường đại hơn chi nhân. Tại phẫn nộ gầm thét, thiên kiếp lôi hải bên trong, Thanh Lâm trên mặt như trước treo dáng tươi cười. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, trước mặt của hắn, đã là xuất hiện năm đạo thân ảnh, thuần một sắc thiên ảnh chúa tể. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi/kyy/noi/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.